Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 613, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lâm Mang, cưỡi trên lưng Tỳ Hưu, chậm rãi tiến dọc theo con đường lớn. Trên tường thành, binh sĩ lập tức nâng cao cảnh giác. Nhìn thấy thân hình hùng dũng của Tỳ Hưu, họ bày tỏ sự kinh ngạc. Thốt lên, đó là sinh vật gì vậy? Đương, đương, đương đương, tiếng chuông báo động vang lên. Chỉ trong chốc lát, mưa mũi tên từ trên trời rơi xuống. Phanh, phanh, xung quanh Lâm Mang, tiên thiên cương khí vờn quanh, khiến mũi tên không thể tiếp cận trong phạm vi ba thước quanh hắn. Giống, Tỳ Hưu phát ra một tiếng gầm nhẹ, âm thanh mạnh mẽ như tiếng núi sụp đổ. Sóng biển gầm vọng lan tỏa. Trên tường thành, binh sĩ lập tức bịt kín tai. Tỳ Hưu bước đi nhẹ nhàng về phía thành trì. Chớp nhoáng, từ trên tường thành, những chiếc phá thành nổ lại được phóng ra một lần nữa. Ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh từ những mũi tên xoắn ốc. Những chiếc cung phá thành này, ngay cả khi đối mặt với lực lượng bảo vệ của thiên cương cảnh bình thường, cũng có thể dễ dàng xuyên qua chúng. Lâm Mang nhẹ nhàng ngẩng đầu, quan sát, bỗng nhiên, quanh thân hắn ta dường như có một lớp khí tỏa ra. Vô hình mà, mạnh mẽ, phá thành nổ bị ngừng chuyển động giữa không trung, sau đó từ từ vỡ ra, những mảnh vụn của tên nỏ rơi xuống không trung. Làm sao có thể? Một thủ tướng trên tường thành ngạc nhiên, cảm thấy như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng mình. Nhanh lên, hắn ta hét lên, thông báo cho tướng quân. Vừa lúc đó, Hao Vân cùng một nhóm người vội vàng tiến lên tường thành. Nhìn thấy Lâm Mang trong bộ phi ngư phục, Hao Vân cười lạnh và nói, thì ra là Cẩm Y Vệ. Bắn tên, hắn ta ra lệnh, giết hắn. Thủ tướng do dự, đại nhân, mũi tên không ảnh hưởng gì đến hắn. Không ảnh hưởng, Hao Vân nhíu mày. Ngay lúc đó, một ông lão bước ra từ phía sau Hao Vân, với vẻ mặt nghiêm trọng, tướng quân, người này rất mạnh, chúng ta nên sớm xin viện trợ. Người này chính là cường giả do Bạch Liên giáo cử đến lần này. Bạch Liên giáo đã nhiều lần sử dụng ám sát, và Hàn Sơn Bảo là một điểm quan trọng, nên họ cố ý cử một vị tông sư đến đây. Hao Vân hơi nhíu mày, thản nhiên nói, chỉ một mình hắn ta sao? Liệu có thể đối đầu với 30.000 quân của ta được sao? Dù cho đối thủ có là tông sư, 30.000 quân của hắn ta cũng đủ để áp đảo. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh và chậm rãi vang lên, mở cửa thành ra và quỳ xuống đất để đầu hàng, bảo đảm toàn thây. Tiếng này vang đội bên tai mọi người. Ban đầu rất bình thản, nhưng nhanh chóng trở nên ầm ĩ như sấm, vang vọng trong tai, mọi người cảm thấy tâm hồn chấn động, như thể có một tia sét đang nổ vang. Bên tai, Lâm Mang mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, trong mắt lộ rõ sự thờ ơ, quá ngạo mạn. Hao Vân bây giờ giận dữ, đập tay xuống thành và nhìn xuống Lâm Mang, lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, hôm nay ta sẽ xem ngươi có thể làm gì được ta. Lão giả của Bạch Liên giáo đứng phía sau biến sắc, sợ hãi nhìn Lâm Mang, lòng đầy kinh hoàng. Hắn ta không phải là tông sư bình thường. Khi nhận ra khuôn mặt của Lâm Mang, hắn ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lùi lại hai bước, hoảng sợ nói, người đó, Lâm Mang, tại sao hắn ta lại ở đây? Ngay khi giọng nói của hắn ta vừa dứt, Lâm Mang chậm rãi ngẩng đầu. Việt, bên hông, Tú Xuân đao bất ngờ nhảy ra. Sau đó Lâm Mang nắm chặt trong tay, toàn bộ chân nguyên như sóng triều tuôn ra, khí huyết sôi sục và tinh thần của hắn ta nhanh chóng đạt đến đỉnh cao. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cỗ đao ý vô cùng kinh khủng đã bao phủ khu vực trong vòng vài dặm. Xuy, xuy, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, tạo nên những vết nứt cao vài trượng. bụi bay mù mịt xung quanh, ong ong móc lửng chấm. Lúc này đám người cầm đao run rẩy điên cuồng như thể muốn thoát khỏi tay họ. Tiếng đao vang lên như tiếng rồng gầm và hổ ngâm, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ hợp, thuần dương liệt diễm bùng cháy trên thân đao, phát ra quang huy mạnh mẽ, thuần dương hỏa diễm lan tỏa khắp nơi. Ầm ầm móc lửng, đao này dường như khơi dậy sự điên cuồng của lôi đình, như thể trời đất sắp sụp đổ, mây mù bao phủ trời cao, biến đổi và ngưng tụ thành một bóng đao khổng lồ, dài hàng chục trượng, uy thế kinh hoàng khiến mọi người bản năng run rẩy. Hàn ý lạnh lẽo bùng phát, sau lưng, hỏa diễm bắn lên trời, tựa như một trụ lửa thông thiên, hỏa diễm xông thẳng lên trời. Đây chính là sức mạnh của thiên địa. Sau khi bước vào thiên nhân nhị cảnh, hắn đã nắm giữ khả năng kiểm soát sức mạnh của thiên địa. Hỏa diễm lan tỏa khắp mây mù, khiến bầu trời đen đỏ rực rỡ. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, nhiều người tái nhợt, mặt không còn chút máu. Hoảng sợ, Lâm mang vung đao, một nhát chém xuống mạnh mẽ. Trên bầu trời, chuỗi uy thế mạnh mẽ của đao khí chiếm lĩnh không gian, rơi xuống như bạc, đao ý tràn ngập, tạo cảm giác vững chắc tựa như vật thể thực. Cách chương